chương 1039, cái này chết một cái, 1039, cái này chết một cái, đều biết đúng Lữ Thụ tại giết nhân, có thể đại gia cũng biết, Đoan Mục Hoàng Khải chuẩn bị ở sau không chỉ chừng này, Tôn Trọng Dương chung quy là không có đi giúp Lữ Thụ, Tiêu Minh Trạch cùng Triệu Soái cũng không có đi giúp Lữ Thụ, ngồi đối diện bên trong, phụ thân Tôn Tu Văn nói với Tôn Trọng Dương, đêm nay hắn như không chịu đựng được, vậy liền không có sau đó, nếu là chống đỡ đi qua, thậm chí liền Đoan Mục Hoàng Khải nơi đó đều chịu đựng được, kia Tôn gia chính là về sau vì hắn đi theo làm tùy tùng cũng không quan trọng. Tôn Trọng Dương ngồi nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ nói ra, ngài cảm thấy nếu như hắn thật chịu đựng được, cuối cùng có thể đi đến cái gì độ cao. Ngươi có đại gia chi phong, nhưng tài năng cũng vẻn vẹn thống lĩnh toàn tộc thôi, xem thật kỹ hảo hảo học, trong vòng 5 năm không được ra cửa, Tôn Tu Văn nói, ngài cũng không trả lời vấn đề của ta a. Tôn Trọng Dương thân thể có chút trước dò xét, Tôn Tu Văn buông buông tay cười nói, bởi vì ta cũng không biết a. Không biết liền nói không biết, Tôn Trọng Dương minh bạch, phụ thân của mình xưa nay đã như vậy, Câu Lan nói tứ bên trong thẳng đứng đứng yên ánh nến bỗng nhiên đung đưa, ở trong một người nhắm mắt nói ra, các ngươi ai đi một chuyến, dẫn hắn đầu người trở về. Tòa hạ cuối cùng vị kia khách khanh đứng lên nói, ta đi là đủ. Thượng thủ người gật đầu, xem như đồng ý, thiên đế tòa hạ đại nô lệ liền phải có tự thân ngạo khí, đại tông sư phân mạnh yếu, nhất phẩm đương nhiên cũng chia. Ở chỗ này tỉnh tọa mãn phục khách khanh người người đều là tu hành không biết bao nhiêu năm lão cốt đầu, chỉ là bởi vì thọ nguyên dài mới có thể chỉ hiển lộ ra trung niên nhân tướng mạo tới. Những năm này ở giữa Đoan Mục Hoàng Khải từng có không biết bao nhiêu đại nô lệ, đáng tiếc sống sót chỉ có bọn hắn 12 cái. Cái này đã nói thực lực, Đoan Mục Hoàng Khải mệnh bọn hắn ở chỗ này chờ lệnh là vì càng lớn mưu đồ, quyết không thể bởi vì một cái chỉ là thiếu niên trở ngại. Đoan Mục Vân Ái cùng Lý Lương kết quả đại gia cũng đều thấy được, liền thân nhi tử đều giết nhân. Bọn hắn có thể nào không kính sợ. Thượng thủ người bỗng nhiên mở mắt nhìn mình bên tay trái một người trung niên nam tử, ngươi cũng đi. Bên tay trái nam tử trung niên đứng dậy chắp tay, vâng. Còn lại mãn phục khách khanh đều mở mắt nhìn thượng thủ vị kia thống lĩnh một chút, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà vì giết một thiếu niên vận dụng hai tên khách khanh. Cái này nhà chính bên trong chỗ ngồi đúng có giảng cứu, thượng thủ vi tôn, trái cao phải thấp, nói cách khác bọn hắn trong 12 người ở giữa mạnh nhất chính là thượng thủ người, hàng thứ hai chính là bên tay trái vị kia. Giết thiếu niên này, cần hưng sư động chúng như vậy, bọn hắn giết qua thiên tài nhiều lắm, căn bản không kém cái này một cái. Mặc dù bọn hắn không biết thiếu niên này vì cái gì bỗng nhiên từ kiếm lư bên trong giết tới, phỏng đoán bên trong đại khái là bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải đã từng muốn trấn áp qua hắn đi. Hiện tại Đoan Mục Hoàng Khải rời đi Vương Thành tin tức để lộ, đối phương liền cho rằng chính mình có thể báo thù. Mãn phục khách khanh nhóm nghĩ đến cái này lý do thời điểm thậm chí có một chút muốn cười, ngây thơ, trên đời này cừu hận nhiều lắm a. Người người đều muốn báo thù, thật tình không biết có chút đúng sẽ để cho chính mình mất mạng. Hai tên mãn phục khách khanh một trước một sau ra Câu Lan nói tứ, theo dài đến nhìn không thấy cuối bàn đá xanh đường về phía tây phương hành đi, ai cũng không có giảm tốc, giết người xong, tranh thủ thời gian trở về phục mệnh liền tốt. Phía sau bọn họ Câu Lan nói tứ bên trong không chỉ vậy còn dư lại 10 tên mãn phục khách khanh, còn có tính ra hàng trăm áo đen tử sĩ quỳ một gối xuống tại nhà chính bên ngoài nghe lệnh, những thứ này tử sĩ lặng yên không tiếng động chờ. Đây cũng là Đoan Mục Hoàng Khải lớn nhất ác chủ bài một trong. Đêm nay, hình như toàn Vương Thành người đều không quá nhìn kỹ Lữ Thụ, bởi vì hắn đối mặt phương Tây Thiên Đế tử sĩ lúc, tựa như đúng trong bầy sói một đầu con nai, đã lạc đường. Tôn gia mặc kệ đúng cảm thấy mình không quản được, Tống gia mặc kệ là bởi vì quân tử không lập nguy tường. Bất luận như thế nào, không có người cảm thấy Lữ Thụ đêm nay 100% có thể thắng, ngoại trừ Khương Thúc Y. Cố Lăng Phi tại hậu sơn lên cũng ngồi xuống, trong ngày thường nàng đều nhất định phải nghiêm mặt. Bởi vì hắn đúng kiếm lư đại quản gia, các đệ tử phạm sai lầm hắn muốn phân tích trách phạt, loại sinh vật này kỳ thật liền theo trên địa cầu chủ nhiệm lớp, chỉ bất quá hắn đeo lớp có chút lớn, có chút mạnh. Sư huynh, ngươi hình như trước kia liền cùng hắn nhận biết, Cố Lăng Phi hiếu kỳ nói. Hắn liền chống đỡ cái cầm nhìn về phía bàn đá xanh đường, thiếu niên kia còn tại phi nước đại, nào chỉ là nhận biết a. Khương Thúc Y cười lắc đầu, lần này Cố Lăng Phi không tiếp tục truy đến cùng Lữ Thụ lai lịch, mà là đột nhiên hỏi. Hắn đúng một mực như thế làm người tức giận, vẫn là về sau trở nên như thế làm người tức giận. Khương Thúc Y sửng sốt một chút cảm thán nói, đúng vẫn luôn như thế làm người tức giận a. Các tử sĩ đạt được chỉ lệnh đã không còn tùy tiện động thủ, đã thiên đế tọa hạ đại khách khanh đều ra tay, đó là đương nhiên muốn chờ nhân vật chính đến. Lữ Thụ phi nước đại trung chuyển đầu cười lạnh nhìn đỉnh ngói lên đi theo chính mình tử sĩ nhóm, làm những người này không còn xuất thủ lúc hắn liền biết chắc đúng có mạnh hơn nhân muốn xuất thủ. Khương Thúc Y đã rõ ràng nói cho hắn biết, khi Câu Lan nói tứ bên trong có 12 tên đại khách khanh tồn tại, rất nguy hiểm, toàn Vương Thành cửu ngũ hào môn cũng không coi trọng hắn, cũng là bởi vì bọn hắn biết Đoan Mục Hoàng Khải lưu lại kia 12 tên chiến công chói lọi mãn phục đại nô lệ, rất nhiều nhân cảm thấy Lữ Thụ nếu như muốn mạng sống, vậy liền tốt nhất tại đụng vào bọn hắn phía trước chạy trốn. Nếu để cho Lữ Thụ biết bọn hắn ý nghĩ liền sẽ cười ra tiếng, hắn muốn giết nhân, cũng không chính là kia 12 người sao? Nếu như không khoảnh khắc 12 người, hắn Lữ Thụ, đêm nay chẳng phải là toi công bận rộn. Lữ Thụ tại bàn đá xanh trên đường phi nước đại tựa như đúng quét sạch cả tòa thành trì Phong Vân, không biết chạy bao lâu, Vương Thành ánh mắt theo hắn bao lâu, đột nhiên phía sau hắn không khí bắt đầu vặn vẹo, đây không phải đại tông sư đạp nát hư không năng lực, càng giống là có người lúc trước liền ẩn thân tại kia trong không khí. Bên đường đỉnh ngói lên áo đen các tử sĩ giống như là đàn sói đồng dạng chờ đợi Lang Vương đi tuần, lúc này một vòng áo bông mãn phục bỗng nhiên xuất hiện tại bàn đá xanh trên đường, trung niên nhân kia trong tay nắm lấy, còn không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ ở giữa Lữ Thụ đã cúi lưng, quay người, ra quyền, cái thứ nhất. Lữ Thụ sau lưng bàn đá xanh nguyên bản chấp phá kính kẻ, nhưng chính là cái này quay người lại ở giữa lực lượng lại trực tiếp trên mặt đất truyền ra ngoài hơn 100 mét, kia trong vòng trăm thước bàn đá xanh đứt thành từng khúc, cái thứ nhất. Cái gì cái thứ nhất, tên kia áo bông mãn phục khách thanh còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy nắm đấm kia chính phá vỡ không khí ầm vang mà tới, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân giống như thấy được một chút không gian vỡ vụn mảnh vỡ đang tỏa ra. Rất nhiều nhân cho rằng Đoan Mục Hoàng Khải tọa hạ kia 12 cái đại nô lệ đủ mạnh, nhưng bọn hắn không biết là, Lữ Thụ tại tấn thăng nhất phẩm thời điểm, đại tông sư dưới cũng đã không còn đối thủ, duy chỉ có e ngại chính là đối phương số lượng quá nhiều, mà bây giờ đối phương hết lần này tới lần khác khinh thường từng cái đưa tới cửa. Bàn đá xanh trên đường cái khác phòng ốc bỗng nhiên bị sóng gợn mạnh mẽ cho chấn động có đổ sụp, bên trong nguyên bản trốn tránh xem náo nhiệt cửa hàng hỏa kế gỡ ra cửa hàng liền chạy, ai cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại thêm. Một trước một sau tới tổng cộng 2 tên mãn phục khách khanh, mà phía sau vị kia thì sắc mặt âm trầm đứng tại bàn đá xanh cuối đường nhìn về phía Lữ Thụ, hắn không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn chỉ là chậm 10 cái trong nháy mắt thời gian mà thôi, tên kia trước một bước khách khanh cũng đã chết. Vương Thành nhiều chỗ trong đình viện có nhân hình như không hẹn mà cùng kinh hô, cái gì? Các ngươi xác định sao, cái này chết một cái. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.